Siêu thần yêu nghiệt, chương 710, Cửu Thiên thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Vân Phi Dương ôm đầu, nói, trên thân nữ nhân này cất giấu một đại bí mật. Sao ta lại ngu như thế? Không hảo hảo hỏi nàng một chút đâu a, Vân đại ca. Mục Oanh khó hiểu hỏi, huynh sao sao? Soát, Vân Phi Dương đột nhiên xoay người, phảng phất như nhìn thấy hy vọng, nói, oanh oanh, muội rất thân với Chỉ Khê, nàng có từng nói qua điều gì với muội không? Thân phận Lâm Chỉ Khê để hắn sinh ra nghi vấn, nếu như là hậu duệ thần tộc còn tốt, nếu như là thần chuyển thế, hoặc là người mang theo thần hồn thì cực kỳ trọng yếu. Nói qua cái gì? Mục Oanh lắc đầu, đáp, không có. Vân Phi Dương nói, muội nghĩ thật kỹ lại xem nào. A, Mục Oanh cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, nàng nghĩ đến điều gì đó, nói, đúng rồi, lúc tu luyện ở học phủ, muội thường xuyên mơ cùng một giấc mơ. Lâm tỷ tỷ cũng nói qua, tỷ ấy cũng thường thấy một giấc mộng. Mộng? Vân Phi Dương hỏi theo, nàng ta mơ thấy gì? Mục Oanh suy nghĩ kỹ một chút, nói, muội cũng hỏi Lâm tỷ tỷ, nàng nói, nàng thường xuyên mơ thấy một hư ảnh đứng giữa không trung. Trên bầu trời có một vòng xoáy khổng lồ. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời ngây ra như phỗng. Tràng cảnh này, không phải thời điểm thần giới vẫn lạc, chư thần đối mặt với vòng xoáy khổng lồ à? Lâm Chỉ Khê thường xuyên mơ thấy. Chẳng lẽ nàng chính là một trong chư thần? Mục Oanh cung cấp cho Vân Phi Dương manh mối. Hắn có thể xác định, nếu Lâm Chỉ Khê là thần tộc, chắc không phải hậu nhân của thần. 89/10 là chư thần chuyển thế, hoặc là người mang theo thần hồn. Bất quá, trong đám thần kia, nàng sẽ là ai? Trong tâm lý Vân Phi Dương càng có khuynh hướng hoặc trí tuệ chi thần chuyển thế, hoặc người mang theo tàn hồn của trí tuệ chi thần. Bởi vì tiếp xúc những năm nay, nữ nhân này vô cùng hiểu mình, điểm này tương xứng với trí tuệ chi thần. Huống hồ, tâm hỏa chi thần và vu thần đều đề cập tới trí tuệ chi thần. Nếu như là Lâm Chỉ Khê, chỉ cần nàng giác tỉnh, có lẽ sẽ biết được đầu đuôi về chuyện thần giới diệt vong. Đột nhiên, Vân Phi Dương phảng phất như tìm ra được manh mối trọng yếu nhất cho việc tìm hiểu thần giới diệt vong. Cái loại cảm giác này giống như đẩy ra được một lớp mây đen thấy lại mặt trời a, đúng rồi. Mục Oanh lại nghĩ tới cái gì đó, nói tiếp, Lâm tỷ tỷ còn nói, hư ảnh này cầm trong tay một bức họa, nhưng nàng thấy không rõ trên tranh vẽ cái gì. Họa? Vân Phi Dương như bị sét đánh, cả người triệt để chết lặng. Họa, họa, họa, chẳng lẽ là Cửu Thiên Họa Quyển trong cổ điện thần bí? Vân Phi Dương nhìn thấy một màn chư thần vẫn lạc, rõ ràng nhớ kỹ Cửu Thiên thần nữ dùng Cửu Thiên Họa Quyển của mình ra chống lại, nhưng cuối cùng vẫn lạc. Chẳng lẽ hư ảnh Lâm Chỉ Khê nhìn thấy là Cửu Thiên thần nữ, hoặc nói nàng là Cửu Thiên thần nữ chuyển thế, hoặc giả người mang theo tàn hồn Cửu Thiên thần nữ? Không có khả năng. Vân Phi Dương khổ sở nói, không có khả năng. Hắn không tin. Xác thực mà nói, Vân Phi Dương không tiếp nhận suy đoán này của mình, bởi vì Cửu Thiên thần nữ kiếp trước truy sát mình mấy trăm năm, nếu như có quan hệ với Lâm Chỉ Khê, như vậy bi kịch cmnr. Oanh oanh, Vân Phi Dương biểu lộ đặc sắc lên tiếng hỏi, hư ảnh này có phải còn dẫm lên một bảo vật hình hoa sen hay không? A, Mục Oanh kinh ngạc nói, Vân đại ca, nguyên lai huynh biết nha. Ba, Vân Phi Dương che ngực, thầm nghĩ, xong thật rồi, Lâm Chỉ Khê thật có dính dấp đến Cửu Thiên thần nữ. Nếu không, sao lại mơ đến cảnh nàng trước khi vẫn lạc chứ? Cách chương.